về nhà rồi xem. Giang Chi Tân cau mày, hiếm khi anh bùng nổ trước mặt Phương Hiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cái cứt tôi xem em có phải đi bệnh viện hay không. Cách chương.